GT, cứ đến đoạn nà lúc SU nào lúc SME là tôi lại bấn hi hi tự nhiên muốn yêu đương. Cách chương.